Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, hứa ra. Hứa thiếu gia, đây là 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngài thu cẩn thận, nữ tử đem một tấm tiểu hắc thẻ đưa tới. Cát, thiếu gia ta quan tâm chút linh thạch này sao? Mau mau cho ta đằng ra hạng nhất gian phòng. Hứa già ngày tức giận nói, hắn hứa ra cái gì đều thiếu, chính là không thiếu linh thạch. Hứa công tử, ta khuyên ngươi vẫn là cầm rời đi đi, người kia là các ngươi hứa ra không chọc nổi tồn tại. Nữ tử lắc đầu nói, nữ tử cũng không sợ sệt hứa ra, không giống ngoài hắn ra khách sạn khúm núm, đối với hứa già ngày rất cung kính. Chuyện cười, tại đây Vân Hải chi đô, còn có ta hứa ra không thể trêu chọc. Hứa già ngày cười đùa nói, ngay sau đó hứa già ngày không có ở cùng nữ tử cãi vã, trực tiếp ôm lấy 2 tên mỹ nhân tiến vào trong đó. Khách sạn cô gái kia cũng không có ngăn cản tựa hồ là đã thấy hứa già ngày bi thảm kết cục. Lúc này hứa già ngày rất nhanh liền đạt tới hạng nhất tầng lầu. Trung niên nam tử kia cũng là xuất hiện ở hứa già ngày trước mắt. Ngăn lại nói, hứa công tử, ngươi không nên tới. Hừ, ta ngược lại muốn xem. Ta hứa già không chọc nổi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hứa già trời lạnh hừ nói. Hắn hứa già ngày tại đây Vân Hải chi đô, tung hoành 20 mấy năm. Không người nào có thể dám trêu chọc chính mình. Mà hôm nay lại có thể có người đoạt gian phòng của mình. Điều này làm cho hứa già ngày cảm thụ vô cùng nhục nhã. Hơn nữa ở 2 tên mỹ nhân trước mặt, tránh ra, thấy người đàn ông trung niên chống đối ở trước mặt chính mình. Hứa già ngày cấp tốc nói rằng, rất xin lỗi, ngươi ngày hôm nay không qua được. Người đàn ông trung niên ngữ khí cũng là rất nghiêm túc nói. Kính quản sự, các ngươi khách sạn thật sự muốn cùng ta hứa ra không qua được sao? Hứa già ngày sắc mặt trầm trọng nói, người đàn ông trung niên không có ở để ý tới hứa già ngày, mà là đứng trước mặt của hắn, ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên. Hứa già tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng không phải dễ trêu. Hứa già ngày nhìn người đàn ông trung niên, nội tâm cũng là hết sức phẫn nộ. Hắn nói thế nào cũng là khách sạn này khách quen, bây giờ nhưng lại như là này rất đúng chờ. Thật náo nhiệt. Lúc này Triệu Trần đi ra chậm rãi nói rằng, Triệu Trần vốn định tại đây Vân Hải chi đô cố gắng đi dạo, nhưng không có nghĩ đến vừa ra khỏi cửa liền có tốt như thế đùa có thể xem. Nhìn thấy Triệu Trần đi tới, người đàn ông trung niên cấp tốc hướng về Triệu Trần vô cùng cung kính hành lễ. Lúc này hứa già ngày nhìn Triệu Trần, lại không phát hiện được Triệu Trần trên người bất kỳ linh khí. Thật giống như phàm nhân giống như vậy, ở thêm vào trẻ tuổi như vậy. Hứa già ngày không nghĩ ra người đàn ông trung niên vì sao lại như thế cung kính. Kính quản sự, vì một kẻ tàn phế, ngươi lại như một người làm như thế. Thực sự là thật là tức cười. Hứa già trời lạnh cười nói, im miệng, không muốn chết hiện tại liền rời đi. Người đàn ông trung niên nói, hiển nhiên hắn đã là động sát tâm. Lúc này Triệu Trần cũng là khẽ nhíu mày, này hứa già ngày lại đem chính mình xưng là chất thải. Quỳ xuống, Triệu Trần nhàn nhạt phun ra 2 chữ, chỉ thấy cái kia hứa già ngày trong nháy mắt 2 chân quỳ trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Cái kia hứa già ngày 2 bên mỹ nữ trực tiếp là kinh hãi một phen. Chúng liền 5 nam tử cũng không nghĩ tới Triệu Trần lại có đáng sợ như thế thủ đoạn. Này có thể nói là nói ra trở thành sự thật. Có thể nói, thả ta, không phải vậy ta hứa ra muốn tốt cho ngươi xem. Hứa già ngày đầy mặt dữ tợn nhìn Triệu Trần, hung ác nói, hắn ngay cả mình cha mẹ đều không có quỳ quá, hiện tại lại quỳ xuống đến rồi. Điều này làm cho hứa già ngày khó có thể tiếp thu. Trong lòng đã là muốn đem Triệu Trần ngàn đao bầm thây, phần vụn thi thể vạn đoạn. Hứa gia rất mạnh mẽ sao? Triệu Trần không phản đối nói. Ta Hứa gia chính là Vân Hải chi đô đệ nhất gia tộc lớn. Ta khuyên ngươi tốt nhất trước tiên thả ta. Nói tới Hứa gia, Hứa gia ngày vẫn lấy làm kiêu ngạo nói. Những năm này, chỉ cần mình nhắc lên Hứa gia, sẽ không có người dám đến trêu chọc hắn. Kính quản sự, thấy Triệu Trần gọi mình, người đàn ông trung niên vội vã đáp. Có chuyện gì cần ta làm được? Xin mời xin cứ việc phân phó. Đi đem chủ nhà họ Hứa kêu đến. Lĩnh người, Triệu Trần thản nhiên nói. Tốt, người đàn ông trung niên khóe miệng dương lên. Sau đó liền biến mất không gặp. Lúc này nội tâm của hắn suy nghĩ. Này Vân Hải Chi Đô sắp thay người lãnh đạo rồi. Ngay sau đó Triệu Trần nhìn Hứa già ngày. Chậm rãi nói rằng. Người quỳ gối nơi này khó coi. Ở khách sạn cửa lớn ở ngoài quỳ đi. Triệu Trần vừa nói xong. Hứa già ngày liền không tự chủ được trực tiếp bay lên. Hướng về một chỗ cửa sổ trực tiếp bay ra. Sau đó rơi vào khách sạn cửa lớn trên mặt đất. Hai chân quỳ gối trên mặt đất. Đều trực tiếp là rơi vào mặt đất mười mấy centimet. Mau nhìn, đây không phải là công tử nhà họ Hứa Hứa già ngày sao? Ta đi, vẫn đúng là chính là. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Này Hứa già ngày ở Vân Hải Chi Đô muốn làm gì thì làm. Bây giờ xem ra là đụng phải cường đại. Đúng là báo ứng xác đáng a. Cũng không biết là vị cường giả kia gây nên. Ta thật sự muốn khỏe mạnh cảm tạ một phen. Cũng coi như là thay mình ngoại trừ nhất khẩu ác khí. Rất nhiều tu giả không ngừng vây lại. Nhìn quỳ gối trên mặt đất Hứa già Thiên Đô đang không ngừng chỉ trò trò. Có thể thấy được này Hứa già ngày ở Vân Hải Chi Đô. Là có cỡ nào trêu cừu hận. Mau nhìn, đây không phải là chủ nhà họ Hứa. Hứa Nhất Minh sao? Linh Tôn Cường giả quả nhiên khủng bố như vậy. Chỉ là tỏa ra khí tức. Liền để chúng ta có chút ăn không tiêu. Thấy chủ nhà họ Hứa đến. Nơi này tu giả, dồn dập cũng không từ lui về phía sau. Một đám lớn trống không khu vực để lộ ra. Muốn biết Linh Tôn Cường giả chiến đấu với nhau. Rời đi gần, khả năng chính mình cũng sẽ bỏ mạng vào. Hừ, vẫn chưa chịu dậy. Chủ nhà họ Hứa trực tiếp rơi vào Hứa già ngày bên người. Cấp tốc nói rằng, đường đường Hứa gia thiếu chủ. Lại quỳ gối nơi này. Quả thực là bị Hứa gia mất mặt. Cho hắn cái này nhất là phụ thân mất mặt. Phụ thân, không phải ta không đứng lên. Mà là ta căn bản không lên nổi a. Hứa già ngày thấy mình phụ thân của đến rồi. Vội vã kích động nói. Ở Hứa già ngày trong lòng. Cha của chính mình Linh Tôn Cường giả. Đó là một loại sự tồn tại vô địch. Chính là bởi vì cha của chính mình vì là Linh Tôn. Hứa gia mới có địa vị bây giờ. Ngay sau đó Hứa Nhất Minh quả nhiên ở con trai của chính mình trên người. Cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh. Chính là chỗ này sức mạnh để Hứa gia ngày không cách nào nhúc nhích nửa phần. Hứa Nhất Minh dùng tự thân linh khí. Muốn tan rã lực lượng này. Nhưng không hề tác dụng. Trái lại linh khí của mình bị hấp thu, tăng cường cái kia sức mạnh, rốt cuộc đã tới. Lúc này Triệu Trần ngồi ở một trên ghế, từ từ nhẹ nhàng đi ra, sau đó rơi xuống đất cửa, chậm rãi nói rằng, lúc này khách sạn người đàn ông trung niên cũng là trực tiếp xuất hiện ở Triệu Trần bên người. Vô cùng cung kính nói, hắn chính là chủ nhà họ Hứa Hứa Nhất Minh. Triệu Trần gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Lúc này Hứa Nhất Minh cũng là trực tiếp nhìn chằm chằm Triệu Trần. Như người đàn ông trung niên nói, Triệu Trần tuyệt đối là linh thánh cường giả, ngay cả mình đều không thể nhìn thấu. Ở thêm vào con trai của chính mình trên người loại kia sức mạnh thần bí. Hứa Nhất Minh cũng là không thể không cúi đầu đến. Hành lễ nói, khuyển tử vô lễ. Kính xin tiền bối thứ lỗi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007